ở trong không gian chật hẹp triển khai thế ngươi đuổi ta trốn. Đấu trí đấu dũng. Bây giờ đã không còn người dám nói chuyện, tất cả đều trợn mắt lên nhìn. Bởi vì Phương Khải bị chặt một đao là sẽ phải chết. Mà chẳng lẽ lại dùng nắm đấm đánh với đầu tam giác này? Đánh cả đời sao? Tố Thiên Cơ cũng trợn tròn mắt lên nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ Tố Thiên Cơ, ngay cả bọn người An Hổ Huy cũng ngẩn ngơ. Lão bản này. A a a. Lão bản bị buộc đến góc tường. Khác với nguyên bản quái vật đầu tam giác chỉ biết đi từ từ về phía người chơi, ở trong này nó còn biết chạy. Chỉ thấy quái vật đầu tam giác tiến lên vài bước, một đao chém xuống. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Khải uốn éo thân thể, đại đao chạm vào vách tường phía sau hắn. Trái tim của tất cả mọi người như sắp nhảy ra ngoài. Một đao kia mà chúng sẽ lập tức bị phanh thấy. Mấy người Thẩm Thanh Thanh, Đồng Thanh Ly trực tiếp nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Phương Khải nghe được cái âm thanh này, hổ khu chấn động, từ dưới đất đứng lên, xuất ra một bộ liên hoàn quyền. Điều làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm là, quái vật đầu tam giác này lại bỏ chạy. Lúc này lại chạy. Cho nên mới nói, ngươi không thể cứng đối cứng với bé đầu tam giác này được, súng cũng bắn không chết, chúng ta phải dùng khí phách đi dọa nó, nhất định có thể dọa nó chạy. Phương Khải giải thích nói. Ngươi sao? Mấy người Tố Thiên Cơ, Thẩm Thanh Thanh đang đứng xem đều tức điên. Mật cũng sắp bị ngươi dọa vỡ vậy mà ngươi còn nói với ta cái này. Chương 186, Thế giới bên trong. Sau khi bột rời đi, nước trên hành lang cũng rút, cửa có thể mở, tất cả hiện tượng quỷ dị cũng biến mất. Lúc này Phương Khải mới nhặt trang bị đi xuống lầu. Silent Hill tồn tại đủ các hiện tượng quỷ dị, rất nhiều nơi bị phá hỏng, thậm chí có một số nơi còn xuất hiện hố trời. Cho nên nói, mặc dù tiểu trấn này có phạm vi không nhỏ, nhưng để đi tìm địa phương mình muốn, đường có thể đi cũng không nhiều. Mặc dù có thể tìm được nhiều phương pháp để đi qua, nhưng Phương Khải vẫn luôn đi theo trí nhớ của mình. Dù sao thì hắn cũng là một người thuộc đảng cốt truyện nguyên tác. Sương mù trong tiểu trấn càng lúc càng lớn, không khí cũng càng ngày càng quỷ dị. Vắng lặng một cách chết chóc. Công viên bên hồ. Nạp Lan Minh Tuyết ngồi trên ghế xa lọn, một bên uống coca, một bên xem cốt truyện. Đây là tìm tới địa phương đặc biệt mà trong thư nói tới sao? Địa phương gì đặc biệt? Đồng Thanh Ly cùng Trương Nguyễn Ngọc núp bên cạnh nàng trên một chiếc ghế xa lọn. Không phải nhân vật chính tới tìm thê tử của hắn hay sao? Nạp Lan Minh Tuyết phân tích, nói. Trong thư thê tử hắn nói đang chờ hắn ở một nơi đặc biệt. Thế mà ngươi còn nhớ rõ cốt truyện. Không chỉ Đồng Thanh Ly, ngay cả Từ Tử Hinh, trưởng công chúa cùng với các muội tử của hai đại học phủ đều nhìn lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết rằng các nàng bị dọa cho sợ đến choáng váng. Đâu còn rảnh đi quản đến cốt truyện. Hắn tìm nhiều đầu mối như vậy, tất cả đều là hướng tới con đường dẫn đến đây. Tố Thiên Cơ nhìn màn ảnh, chỉ thấy trong sương mù dày đặc, hiện ra một bóng người, hai tay chống trên lên can bên bờ hồ, dường như là một nữ tử. Tìm được. Ừm. Không ít người lập tức lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn màn hình. Chỉ thấy một nữ tử dị tộc tóc vàng mắt xanh, mặc bộ đồ màu đỏ, bộ dáng đoan trang. Không phải. Sau khi nghe thấy nam chính trên màn hình phủ nhân, tất cả mọi người đều thấy tiếc nuối, vốn tưởng rằng nam chính trải qua nhiều gian khổ như vậy cuối cùng cũng tìm được người. Tất cả mọi người đều cảm thấy thất lạc, lúc này, tất cả mọi người đều ngóng trông nam chính có thể sớm tìm được thê tử của mình trong địa phương quái quỷ này. Chỗ này quá quỷ dị. Ngay cả bọn hắn cũng không biết vượt qua như thế nào, lại càng không nói nam chính là một người bình thường. Dung mạo ngươi cùng thê tử đã chết của ta giống nhau như lúc, quả thật là khó tin, các ngươi đúng là sinh đôi. Cho dù là dung mạo hay là âm thanh đều giống nhau như lúc. Chỉ có màu tóc và quần áo là khác nhau. Nhìn thấy câu này trong màn hình, tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí càng trở lên quỷ dị. Đầu tiên là thi thể giống hệt nam chính, tiếp đấy là nữ tử giống hệt thê tử của nam chính. Vì sao cái trò chơi này cứ quỷ dị như vậy? Từ Tử Hình che chán. Nàng cảm thấy càng thăm dò, mệ vụ không những không giảm bớt mà còn từ từ gia tăng. Không phải là ảo giác chứ? Đồng Thanh Ly nói. Nhân vật chính nhớ thê tử sinh ra ảo giác. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện, nữ tử này là thật, không phải ảo giác hư vô. Mà gì ạ, tên cùng với tên của thê tử nam chính là mạ gì có chút khác biệt nho nhỏ, tính cách thì càng hoàn toàn khác biệt, một người thì nhiệt tình, chủ động, người kia thì rẻ rặt hơn nhiều. Ngươi thì nghĩ kỹ xem có phải còn địa phương đặc biệt nào khác không. Ngay khi James đi đến đây nhưng vẫn không tìm thấy thê tử của mình, Maria mở miệng làm cho bầu không khí càng trở nên quỷ dị, giống như là nàng biết có một địa phương đặc biệt khác. Làm sao có cảm giác là nữ nhân này xuất hiện ở đây chỉ để nhắc nhở James. Nạp Lan Minh Tuyết nhíu mày, đung đưa đôi chân nhỏ, suy nghĩ sâu xa. Thịnh Kinh, Hi Di cũng sôi nổi bàn luận. Diệp Phong Hỏa. Đổi là ta thì đã bỏ đi từ sớm, không muốn ở nơi này dù chỉ một phút. Ứng Tông Huyền. Cho nên ngay cả người bình thường ngươi cũng không bằng, cố gắng nhìn. Người ta có thể làm được, vì sao chúng ta không thể? Trên thực tế, trò chơi Silent Hill 2 này không chỉ phủ nên bầu không khí quỷ dị vô cùng tốt, mà ngay cả cốt truyện cũng tốt. Tất cả người chơi xem Phương Khải trực tiếp, giống như là đang xem một bộ phim dài tập, từ lúc bắt đầu đến giờ, luôn làm cho người ta không kìm lòng được mà muốn thăm dò. Không những thế, tình huống càng ngày càng ly kỳ, khiến cho người ta muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ có kết cục như nào. Đương nhiên, toàn bộ quá trình vẫn rất khủng bố. Theo diễn biến cốt truyện, cuối cùng y tá tỷ tỷ có khối u trên đầu xuất hiện, càng khiến cho người chơi sợ hãi. Y tá tỷ tỷ, tên trong game là Nurse, các bạn có thể Google để thấy hình ảnh. Mà lúc này đây, Phương Khải đã trực tiếp hơn 2 giờ. Khi vừa bắt đầu, Phương Khải cũng không sợ bao nhiêu, nhưng càng ở lâu trong bầu không khí này, Phương Khải cũng cảm thấy lông tơ bắt đầu dựng đứng. Cửa lại bị khóa chặt. Chỉ thấy Phương Khải điều khiển James đi vào một gian phòng, đột nhiên cửa bị khóa lại. Một con quái vật miệng rộng toàn thân sưng mẹo, dùng tay bám trên trần nhà không ngừng bò về phía Phương Khải. Đây là quái vật gì? Đồng Thanh Ly kinh hô một tiếng, che mặt không dám nhìn, trên thế giới còn có quái vật xấu như vậy sao? Tố Thiên Cơ cũng cảm thấy da đầu tê dại, không chỉ làm cho người ta sợ hãi, mà còn làm cho người ta cảm thấy như một con côn trùng xấu xí bò ra từ nước bùn, khiến cho người ta không dám động vào. Nếu như chết trong tay loại quái vật này, chỉ nghĩ thôi cũng có chút không rét mà run. Cũng may kỹ thuật Phương Khải không tệ, ba con quái vật đều bị hắn đánh chế. Con quái vật này có ý nghĩa rất lớn trong trò chơi, bởi vì nó tượng trưng cho cánh cửa mở ra thế giới khác. Mọi người nhìn thấy trong màn hình trời đất quay cuồng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng Thanh Ly cảm thấy xem cái này, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn hãi hùng ghê rợn. Hình như hắn bị một cái xe đưa đi. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình, trên màn hình có thể nhìn thấy, thị giác là nhìn lên trần nhà, James giống như là nằm trên một chiếc cáng cứu thương. Sau khi James bị đẩy ra khỏi căn phòng, đứng dậy, chiếc cáng cứu thương đã không còn, hoàn cảnh chung quanh cũng hoàn toàn thay đổi. Vốn thời tiết đang sáng sủa, đột nhiên lại đổ mưa. Trước mắt giống như là một cái ngõ cụt, đẩy cánh của duy nhất ra, một hương vị gì xét nồng đậm phả vào mặt. Nơi này không giống như một thế giới bình thường. Nơi này không có sương mù, nhưng lại khác với thế giới bình thường là đen và quỷ dị. Người chơi đang xem trực tiếp trong quán net hoàn toàn yên tĩnh, dường như là sợ quấy rầy điều gì đó. Chuyện mới phát sinh, đã không thể nào giải thích. Đừng nói dùng lý niệm của người bình thường, ngay cả lý luận của tu sĩ cũng không thể nào giải thích được. Rõ ràng là nhìn lên trần nhà, đứng dậy, vậy mà biến sang địa phương khác. Mà không khí ở nơi đây, lại còn quỷ dị hơn so với Silent Hill. Một cảm giác đè nén bắt đầu lan tràn ra. Đây là địa phương nào? Phong Hoa với Duyệt Tâm chỉ hận không thể co lại trong khe ghế sofa. Một thế giới tồn tại bên trong Silent Hill. Chương 187, chỉ là một câu chuyện thế thôi. Đó là một thế giới chỉ có bóng tối, mặc dù ở một vài nơi cũng có le lói một ít ánh sáng. Ở trong thế giới này, vách tường được phủ đầy bàng vết nước, vết máu cùng với nấm mốc, thậm chí có lúc còn được phủ đầy lưới sắt hoặc những sản phẩm bằng sắt bị rỉ sét. Thi thể có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Ở thế giới này, có những con đường có thể thông hành, cũng có những con đường không thể đi được. Nó là một thế giới luôn thể hiện mặt tiêu cực trong chỗ sâu nhất của tâm tình con người. Ánh sáng đèn tin chiếu vào, là một hành lang có chút mốc meo cùng với vách tường đầy vết máu và vết rỉ sét. Làm cho mùi rỉ sét cùng với mùi tanh quyện vào nhau, ngoại trừ tiếng nước rơi tí tách ở trong góc tường cùng tiếng bước chân của mình thì không còn một âm thanh nào khác. Mặc dù có đèn tin chiếu sáng, cũng không làm cho người ta tăng thêm một chút cảm giác an toàn nào, ngược lại càng đi về phía trước, càng làm cho người ta cảm thấy đi vào một khoảng bóng tối sâu xa. Bóng tối như một vũng bùn đang không ngừng thôn phệ ánh sáng, mà mình thì đang đi về hướng vũng bùn đó. Cảm giác giống như là thủy triều đang không ngừng áp bách đè nén giác quan người, càng đi về phía trước, càng khiến cho người ta có loại cảm giác hô hấp bị ngưng trệ khẩn trương. Từ bệnh viện đến nhà giam bị vứt bỏ, tiếp theo đó là từ hành lang đi xuống tầng hầm, càng lúc càng xâm nhập vào sâu trong lòng đất, Phương Khải theo đó mà không ngừng xâm nhập. Lão bản đang làm gì? Mọi người nhìn thấy một gian phòng vô cùng chật hẹp, nhấc sàn nhà lên, là một cái cửa hang vuông vức sâu không thấy đáy. Cửa hang hình chữ nhật, độ lớn đại khái chỉ đủ một người thông qua. Không phải là muốn nhảy xuống chứ? Không nói phía dưới có ẩn giấu quái vật kinh khủng hay không, chỉ nhìn cửa hang một cách đơn thuần đã khiến cho người ta có một loại cảm giác đè nén, huống chi độ cao như này, nhảy xuống dưới không phải là trực tiếp bị té chết sao? Hình như chính là chỗ này. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn cửa hang đen nhánh trên màn hình, dường như đang tính toán khi mình chơi có dám nhảy xuống hay không. Manh mối vừa tìm được, hình như nói chính là chỗ này. Ngay sau đó xung quanh vang lên một trận hoảng hốt, nhân vật chính trong màn hình đã nhảy xuống, chờ đến khi chạm vào mặt đất, mở mắt ra thì chung quanh chính là một cái giếng hình trụ tròn. Mở cửa dưới đáy cái giếng ra là một đường hầm âm ú ẩm ướt dưới lòng đất. Càng đi theo đường hầm dưới lòng đất, thì càng cảm thấy không gian nơi này đặt sai chỗ, vốn nên là một hành lang, thì nó lại là một thông đạo thẳng đứng thông xuống lòng đất, nhìn xuống dưới, giống như là một tòa vực sâu không đáy. Lại một lần nữa nhảy vào, không chỉ khiến cho người ta cảm thấy rơi vào vực sâu hắc ám, mà còn cảm thấy như đang tiến gần vào trung tâm của hắc ám. Lúc này, không chỉ một đám nữ sinh như Đồng Thanh Ly, Thẩm Thanh Thanh mà ngay cả mấy người An Hổ Uy cũng trợn mắt há mồm nhìn màn hình, nơi này đã không thể dùng vẹn vẹn hai chữ quỷ dị để hình dung. Không gian rối loạn, quái vật càng lúc càng cường đại, còn có mỗi lần rơi vào sâu trong bóng tối làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác tiếp cận với những thứ âm u đáng sợ không muốn đối mặt trong nội tâm. Cho đến khi nhân vật chính tìm được mộ bia của tất cả những người đã từng gặp trên đường, thậm chí nhân vật chính còn tìm được cả phần mộ của chính mình, thì cảm giác sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Cho dù là ban ngày, mọi người xung quanh cũng cảm thấy như có một luồng nước biển mãnh liệt lạnh lẽo tràn tới. Phần mộ đã đào xong, nhưng rõ ràng là nhân vật chính còn chưa có hạ táng. Dưới đáy phần mộ, vẫn là một màn hắc ám thâm thúy không thấy đáy. Mà lúc này đây, cần giống như những huyệt động trước đó, nhảy vào phần mộ của mình. Trò chơi này, đám người An Hổ Huy cảm thấy choáng váng. Mỗi một bước đều lộ ra vẻ kinh khủng, nhưng vẫn không thể không từng bước đi tiếp, bởi vì ngay từ đầu, toàn bộ trò chơi đã định sẵn, nhân vật chính không thể quay đầu, bởi vì hắn đã từng nói qua, cho dù có bất cứ chuyện gì, đều nguyện ý đi làm. Đương nhiên, Phương Khải không có khả năng truyền bá toàn bộ trong vòng một ngày, lần này hắn truyền bá làm 3 ngày. Ở trong phần mộ ở thế giới bên trong, hắn gặp được kết cục của tất cả mọi người, mà nhân vật chính cũng nên đón kết cục của chính mình. Ở trong một nhà trọ ở giữa hồ trong Silent Hill, đó là nơi đặc biệt mà trong thử thê tử của nhân vật chính nhắc đến, ở trong đó có băng ghi hình ghi lại mọi chuyện. Trong băng ghi hình, hắn rốt cuộc cũng minh bạch, mạ dì mắc bệnh không thể trị là do hắn tự tay giết chết, hắn dùng gối làm nàng ngạt chết. Nhìn nam chính trải qua thiên tân vạn khổ tìm được nơi này, lại đón phải kết cục như vậy, tất cả mọi người cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ngây người. Có lẽ khi nhìn phần mở đầu, sẽ có người cảm thấy nó là một câu chuyện tình yêu kinh điển, nhưng khi xem đến đây, tất cả mọi người cùng với nhân vật chính James đều thất kinh, kinh ngạc, từ lúc đầu là không thể nào tiếp nhận được, đến cuối cùng là ngồi trầm tư trên ghế xà lòn. Khi tất cả mọi người đều coi nhân vật chính là hoàn mỹ, đầy dũng khí, cho dù là một người bình thường, cũng đáng được kính nể, nhưng đến một màn này, đã đánh nát tất cả kỳ vọng của mọi người. Mà đúng lúc này, trong chiếc radio nhặt được truyền đến âm thanh của Ma Di, nàng thỉnh cầu hắn nhanh đến gặp nàng. Tiếp tục đi tiếp, hắn gặp được Ma Di ạ, tuy giống thê tử mình y như lúc nhưng lại có tính cách khác biệt, đó chính là thê tử lý tưởng ở sâu trong nội tâm hắn. Lần này, nàng bị dựng ngược rồi cố định trên một cái khung sát, cuối cùng là bị hai tên đầu tam giác đâm chết. Rốt cuộc Jem cũng minh bạch, đầu tam giác là được Jem tạo ra để trừng phạt mình. Bọn chúng chính là tâm ma của mình biến thành, cho nên dù thế nào cũng giết không chết. Trong hành lang quanh quẩn âm thanh của Mạ Di, có một ngày hắn bị thương rồi đến gặp Mạ Di, nhưng bởi vì Mạ Di biết được mình không còn sống được lâu nữa, cho nên tâm tình cực kém, bởi vậy nàng phát tiết tâm tình lên thân Dêm, nói rất nhiều điều khó nghe rồi muốn hắn cút đi. Dêm tức giận rồi bỏ đi, mạ dì biết mình làm ra điều tồi tệ, lớn tiếng khẩn cầu Dêm trở về với nàng, an ủi nàng. Dêm xuyên qua hành lang, đi qua cầu thang bằng sắt thật dài, đi tới sân thượng khách sạn, ở nơi đó, cuối cùng hắn cũng gặp được người mà hắn chờ. Tha thứ cho ta. Ta đã nói cho ngươi ta muốn chết, Dêm. Ta muốn kết thúc sự thống khổ này. Cho nên ta làm như vậy. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chịu khổ. Nhưng Dêm rất nhanh lại đổi giọng. Không, đây không phải là thật. Ngươi đã nói ngươi không muốn chết. Trên thực tế ta hận ngươi. Ta muốn ngươi biến mất. Ta muốn tìm lại cuộc sống của mình. Dêm, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy vì sao ngươi bây giờ lại bi thương như thế? Nhìn trên màn hình lớn, tất cả đều rõ ràng, câu chuyện này không có anh hùng, càng không có tình cảm vĩ đại. Nó cũng không ca tụng những thứ hoàn mỹ, mà đây chỉ là một tiểu nhân vật không ngừng thẩm vấn nội tâm trên con đường chuộc tội của mình. Chỉ là một câu chuyện thế thôi. Ở phần cuối của câu chuyện, vẫn quanh quẩn ở cái ngày mà thê tử gửi thư tới, giống như khúc dạo đầu. Ta ở trong giấc mộng vô tận, ta thấy được cái chấn nhỏ kia. Đọc những dòng văn tự đầy quyến luyến, trong nội tâm của tất cả mọi người, dường như có cái gì đó bị xúc động. Có lẽ đây cũng là chỗ mị lực nhất của toàn bộ trò chơi, nó không chỉ có kinh khủng, còn có nhân tình ấm áp. Chương 188, nhiệm vụ mới, Inter. Chẳng qua cái trò chơi này cũng không chỉ có một cái kết cục. Trò chơi nguyên bản có 6 cái kết cục khác nhau, hệ thống tái bản lại rất có thể nhiều hơn như thế. Tiến trình trò chơi khác nhau rất dễ phát động kết cục khác nhau, chính như trong lòng mỗi người đều có một cái xài ẩn hiệu, Phương Khải cũng chỉ là chơi ra một trong số đó mà thôi. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, trò chơi này khiến tâm cảnh được tăng lên, mà tu vi tâm cảnh của mỗi người khác nhau vì thế tăng lên cũng khác nhau. Thí dụ như Tống Thanh Phong, Thẩm Thanh Thanh tu vi tâm cảnh không cao, tự nhiên là chơi xong không có khả năng tăng đến tình trạng như của Nạp Lan Hồng Vũ. Mà Nạp Lan Hồng Vũ có tu vi tâm cảnh không tồi, sau khi chơi xong trò chơi, không có khả năng không tăng thêm chút nào. Nội dung ý nghĩa của trò chơi này chính là chuộc tội, hành trình nội tâm của nhân vật chính, cũng tương tự đại biểu ma luyện tâm cảnh cho người chơi, cho nên nó hướng về mặt trừ bộ nội tâm âm u vặn vẹo hình thành tâm ma, đồng thời củng cố tâm cảnh ở một mức độ nào đó. Về phần có phải dọa người thật như vậy hay không, thì điều này chính là nhân giả kiến nhân. Trí giả kiến trí. Thí dụ như mấy người An Hổ Huy, tiết đạo luật thứ nhất không có tâm ma, thứ hai là tu sĩ có tu vi tâm cảnh không tệ, thì cảm thấy trò chơi này rất kích thích, mặc dù có chút ly kỳ kinh khủng, nhưng không đến mức dọa người. Tố Thiên Cơ mặc dù ngẫu nhiên bị dọa, nhưng vẫn chơi đến quên cả trời đất. Mà đối với phần lớn đệ tử mấy đại học phủ mà nói, Lạc sư muội, hôm nay có chơi sẽ ẩn hiệu không? Cửa có nét. Diệp Phong Hỏa của Hy Di học cung nói chuyện mà tự nhiên run lên. Làm đệ tử ưu tú của bản học phụ. Ứng Tông Huyền làm mặt lạnh lùng, hiên ngang lẫm liệt nói. Không chỉ có tu vi cao hơn người khác, mà cũng phải can đảm hơn người. Ứng Xu Huynh. Lạc Vân ngồi trên ghế xạ lỏn vừa xem hết Phương Khải trực tiếp nhìn hắn một cái. Làm sao sau lưng ngươi lại chảy mồ hôi ròng ròng? Ứng Tông Huyền. 20. Thời gian trở lại 2 ngày trước. Thế giới này vẫn chưa từng gặp qua trò chơi kinh dị, lại càng không cần nói đến những thứ liên quan đến trò chơi kinh dị như cố sự cùng với thế giới quan. Nhưng không thể không nói, Phương Khải làm người tiên phong cũng nhận được hiệu quả không tệ. Mà ở thời điểm này, Phương Khải cũng nhận được nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới, hành trình truy kích dị giới 2. Tiến trình nhiệm vụ, kích hoạt sẽ ẩn hữu 2 đạt tới 200. Nhiệm vụ ban thưởng, phim truyền hình phong vân. Ngày đó nhân số kích hoạt vừa vặn đạt tới 100. Mà khi Phương Khải trực tiếp xong toàn bộ sẽ ẩn hưu đã là 2 ngày sau đó, thời gian là giữa trưa, bắp chân Phương Khải có chút nhũn ra, lui khỏi trò chơi, nhìn thoáng qua nhân số kích hoạt, 168. Bởi vì Phương Khải trực tiếp xong đại kết cục, về sau nhân số tiếp tục tăng lên. Hô! Phương Khải thở phào một cái. Mặc dù là truyền bá đứt quãng là 3 ngày mới đem toàn bộ sẽ ẩn hưu 2 truyền bá xong. Nhưng cờ mở nở cái này cũng quá hành hạ người. Mỗi ngày mở truyền bá là phải chui sâu dưới lòng đất, đen xì xì, toàn bộ tiến trình trò chơi lại còn không ngừng khảo vấn nội tâm của mình, làm trái tim Phương Khải cũng sắp bị nhảy ra ngoài. Thấy ký chủ cố gắng, làm cho danh ngạch buôn bán của bản điếm tăng lên, đặc biệt ban thưởng, mở ra 3 ngày phòng tu luyện trò chơi. Phương Khải, ta mới đi ra từ trong trò chơi kinh dị lại vào hình thức huấn luyện địa ngục, như vậy cũng được chứ? Cái này cũng là ban thưởng sao? Bảng hệ thống biểu hiện, ký chủ có thể không tiến vào phòng tu luyện trò chơi, nhưng nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống thì nhất định phải hoàn thành. Lại có nhiệm vụ. Phương Khải trợn mắt há mồm nhìn bảng hệ thống. Nhiệm vụ mới, tạo dựng Inter. Mục tiêu nhiệm vụ, ở một địa vực mới mở ra chi nhánh, tạo dựng Inter vượt địa vực. Nhiệm vụ ban thưởng, mảnh võ thần binh. Kỳ hạn nhiệm vụ, 40 ngày. Nhiệm vụ phụ tặng, truyền tống khu vực ngẫu nhiên, số lần sử dụng 1-1. Nhiệm vụ thất bại, thay ký chủ. Phương Khải. Không phải chứ. Chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi nhân tâm xóa bỏ mặc kệ lao bản sao. Phương Khải mở miệng nói. Các ký chủ khác có kỹ thuật trò chơi tốt như ta sao? Có bản lĩnh kiếm linh tinh như thế sao? Không kiếm được linh tinh thì ngươi ăn đủ no sao? Đói bụng thì làm sao bây giờ? Nhớ ta thì phải làm sao? Hệ thống. Ta cờ mở nờ không đổi được hay không? Phương Khải biết con hàng này sẽ không trả lời vấn đề này, đành phải khoát tay mở miệng nói. Như vậy, có thể cho ta biết mảnh võ thần binh dùng làm gì không? Hợp thành thần binh. Bảng hệ thống hiện thị giới thiệu về mảnh vỡ thần binh, ví dụ như muốn ghép thành vô trần kiếm, cần 3 mảnh vỡ thần binh. Vậy cái gì là truyền tống vượt khu vực? Phương Khải hỏi. Ta cờ mờ nờ trở về cũng là cả vấn đề sao? Hệ thống. Sau khi tăng lên quyền hạn có thể tạo dựng truyền tống ở các cửa hàng. Giống như bên trong đi ạ tờ lộ. Phương Khải nhớ tới hệ thống đem kỹ thuật bên trong đi ạ tờ lộ sử dụng ra ngoài 4. Chẳng qua không chỉ đi ạ tờ lộ, nghĩ đến thế giới này tồn tại cả tu chân giả, chắc là loại vật như truyền tống này cũng có, chỉ là cái này ít được gặp, bởi vì ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ, thiết đạo luật cũng không nhắc đến. 14. Lão bản cũng quá lợi hại. Thế mà đánh được đến kết cục. Lúc này, có không ít người mới đánh đến thế giới bên trong, coi như tiến độ có nhanh, cũng còn kém một đoạn mới qua cửa. Chẳng qua những cái này, coi như nhìn qua một lần, dọa người thì vẫn là dọa người, sợ hãi thì vẫn sợ hãi. Sau khi mấy người xem hết Phương Khải trực tiếp thì một bên lục đục chuẩn bị lên máy, còn ai bỏ lỡ phần trực tiếp thì vội vàng hỏi thăm rồi tự tìm tòi. Khục! Khục! Trước cửa con nét, chỉ thấy một trung niên mặc áo bào màu vàng uy nghiêm, đang đứng ở đầu con hẻm nhỏ này. Tên nam tử trung niên này có khuôn mặt chính trực, hai mắt sáng như đuốc, đứng chắp tay, hiện ra một vẻ kiêu ngạo, dáng người đứng thẳng, không giận mà tự uy. Chính là chỗ này. Đi sau lưng là một lão buộc, thanh âm lạnh lẽo, mặt đỏ râu trắng, mặc dù dung mạo là một lão giả, nhưng hai mắt có thần. Nhớ kỹ, lần này cô sửa đổi dung mạo xem như là cải trang vi hành. Tên nam tử áo vàng kia nói, không cần quá mức phô trương. Lao nô nhớ kỹ. Tên lão buộc kia cung kính nói, để cô nhìn xem, cửa hàng mà khiến mấy vị lao thừa tướng cùng mấy vị tướng quấn đều tôn sùng, rốt cuộc thần kỳ như thế nào. 14. Mà lúc này đây, ở biên giới Tân Quốc, bầu trời mưa rơi tí tách. Một chiếc pháp chu vô cùng to lớn đang bay tới. Bầu trời lúc này âm u, thỉnh thoảng có lôi quang lập lòe. Bộ pháp chu này lại được bao bọc bởi một lồng sáng, không bị ảnh hưởng một chút nào. Bên trên bầu trời, đừng nói là chim bay, mà ngay cả một đầu yêu cầm to lớn ở nơi xa cũng không dám tiến gần. Một thanh niên thần sắc lạnh lùng, quần áo màu trắng khêu kim tuyến, rất hoa mỹ, người thanh niên này đứng ở đầu pháp chu, ngắm nhìn thành thị phía trước, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dung mạo hắn ước chừng 20 tuổi, nhưng từ hai mắt hắn, cùng thần thái và cử chỉ, lại không có sự ngây ngô ở độ tuổi này. Ngược lại thì lại có một cố lạnh lùng mà người thường không thể nào hiểu được. Tân Quốc, đến. Chương 189, Hoàng đế mời. Lao ra, ta đã nghe ngóng. Lao giả bên cạnh mở miệng, lạnh lẽo nói. Bọn thừa tướng tôn sùng nhất chính là phim truyền hình Chu Tiên. Cái gì mà thần kiếm ngự lôi chấn quyết, thái cực thanh huyền đạo, tinh diệu phi thường, đáng ra xem. Lúc này cơ võ không hiển lộ thân phận, đóng vai một vị quan triều định, tương xưng là lao gia. Ừm. Cơ võ nhẹ gật đầu. Ta cũng nghe thừa tướng nhắc đến, thanh vân môn kia, mỗi người đều có một thân ngự kiếm thuật, so với tông môn thuộc vô vi đạo minh của nước ta đều khí phái hơn nhiều. Hắn phất tay. Vũ quan gia, khó có được một chuyến xuống Giang Nam, đi thôi, trước hết chúng ta xem cái Chu Tiên này. Rõ. Dứt lời, Vu Công Công vội vàng đi về phía quầy hàng. Mà lúc này đây, Cơ Võ nhìn trái nhìn phải trong quán nét. Căn cứ vào hồi báo, cửa hàng này có cao nhân tọa trấn, ngay cả hắn cũng không vào được cửa. Cũng không biết là phúc hay họa. Hắn tìm một chỗ ngồi dựa vào tường. Chẳng qua theo lão thừa tướng nói, cái Chu Tiên này giống như quan tinh đồ mà tiên hoàng đã từng xem, giúp cho tu vi tiến nhanh, ngược lại cô muốn xem, có phải là như thế hay không. Nếu thật sự là như thế, nơi này có thể xem là phúc địa của Đại Tân ta. Nghĩ đến vậy, hắn ngồi xuống ghế, còn chưa ngồi nóng đít, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm dị thường xông vào mũi. Đây là thứ gì, cư nhiên lại thơm thế. Cơ Võ ngạc nhiên. Các loại sơn chân hải vị, kỳ chân dị thú trong hoàng cung cô đều thưởng qua, lại chưa hề ngửi qua mùi thơm khiến người ta muốn ăn như vậy. Chỉ thấy đối diện có hai tên nam tử đi tới. Chân đạo sư, vẫn là ngươi lợi hại, cái lớp giáp này sản sinh nhiều nhân tài như thế, rất nhanh sẽ được thăng chức a. Vận khí, toàn bộ nhờ vào vận khí. Hai người một bên trò chuyện, một bên ăn mì tôm rồi tìm chỗ ngồi, đúng lúc đang suy tuyết thì chỉ thấy một người trung niên mặc áo bào màu vàng, sắc mặt nghiêm nghị chặn trước người. Thứ các ngươi ăn là cái gì? Mì tôm. Trân trọng chỉ vào quầy hàng. Đi quầy hàng kia gọi mì tôm là được. Lúc này, vừa vặn Vu Công Công đi tới. Lao ra, Chu Tiên đã được kích hoạt. Ừm. Cơ Võ nhẹ gật đầu. Cô mới thấy được cái mì tôm kia vô cùng thơm, cũng không biết là mì thực gì, thay cô đi mua một bát đi. Lao nô lập tức đi làm. Rất nhanh, Vu Công Công liền bưng hai bát mì tôm tới. Cơ Võ nhận lấy bát mì, đầu tiên thoáng ngửi một chút. Quả thật là khiến người ta muốn ăn. Trong tiệm này, ngoại trừ vị cao nhân tu vi cực cao kia, còn có đầu bếp lợi hại hơn ngự chủ trong hoàng cung. Hắn ăn một miếng, không kìm được hút một hớp nước canh, hít một hơi thật sâu nói. Quả thật là nhân gian nhất tuyệt. Hỏi rõ là người phương nào nấu món này chưa vậy? Ấc! Sắc mặt Vu Công Công cứng đờ. Không dối gạt lao ra, cái mì tôm này, thực ra là lao nâu ngâm. Cơ Võ ngẩn ra, thiếu chút thì nói lộ. Vu Công! Vu quan gia, ngươi có tài nấu nương như thế từ lúc nào vậy? Vu Công Công trả lời. Cái mì tôm này, chỉ cần đem gia vị bỏ vào trong mì, dùng nước sôi tới đều lên, ai cũng có thể ngâm ra mỹ vị như thế. Chẳng qua cái này cùng gia vị trong nó, lại rất có huyền cơ, chắc là chiêu bài của tiệm này. Vu Công Công chỉ lạp xưởng hun khói trong bát của Cơ Võ nói. Cái lạp xương hun khói này mới là tinh túy của bát mì tôm này. Rất nhanh, hai người bắt đầu ngồi thưởng thức. Lao ra, ta đi lấy cho ngài chai cọ la, nghe nói, một bên xem Chu Tiên một bên uống cọ la, vô cùng sảng khoái. Vu Công Công nói, ăn xong cái này, lại thêm một hộp hạ ạ ơn đặt. Chẳng qua thứ này mua phải ăn ngay, so với tô sơn trong hoàng cung còn mỹ vị hơn nhiều. Xem cái Chu Tiên này còn phải chú ý nhiều như vậy. Cơ Võ nhẹ gật đầu, bắt đầu ngồi dựa vào ghế, vừa xem Chu Tiên vừa ăn mì tôm. 6 tiếng sau. Tập 7, tập 8 đâu? Cơ Võ đứng lên từ chỗ ngồi. Lao nô đã hỏi. Tập 7, 8 còn đang chế tác. Hiện tại chưa có. Lúc này các ngươi tới coi là may, ngày mai sẽ đổi mới. Đúng lúc này, Trân Trọng ngồi cách đó không xa cũng xuống máy. Giống như chúng ta, phải chờ nửa tuần lễ. Cái Chu Tiên này tuy tốt, nhưng khuynh hướng là phim truyền hình dành cho tu sĩ, cùng so sánh. Võ giả chúng ta có thể học được rất ít. Cũng không phải, theo ta thấy, nên làm một bộ phim truyền hình lấy võ giả làm chủ. Ngươi xem, hiện tại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện cũng lấy tu sĩ làm chủ. Về phần đi ạ tớ lộn là người dị vực, những võ kỹ trong đó tuy tốt, nhưng chỉ có thể chọn học, có chút không thích hợp cho chúng ta luyện tập. Muốn luyện được, chỉ sợ tiêu tốn không ít thời gian. Mấy người vừa tán gẫu, vừa ra khỏi quán nét. Nhìn mấy người rời đi, Cơ Võ hơi nhíu mày. Chậm rãi hồi tưởng lại nội dung của Chu Tiên. Nói cũng có lý, chẳng qua cửa hàng này lại thần kỳ như thế. Vu Quang gia, ngươi đi hỏi một chút, cái máy vi tính này có bán hay không? 15. Bán. Lúc này Phương Khải đang ngồi trước bàn máy tính, hắn mời vừa vặn soát xong phù văn rồi lui ra ngoài, ngơ ngác nhìn lão giả cùng nam tử trung niên trước mắt đang tìm mình mua máy tính, mặc dù loại chuyện này không phải lần đầu, chẳng qua. Người trước mắt này. Chỉ thấy lao giả có âm thanh lanh lảnh duỗi năm ngón tay ra. 5 vạn linh tinh, như thế nào? Lão bản có không ít pháp khí, bán đi 1-2 kiện, cũng không có gì đáng ngại chứ. Phương Khải tối sầm mặt, đúng là bỏ được giá, chẳng qua cùng với trước kia có chút khác biệt, hiện tại hắn cũng không để ý đến 5.000 hay là 5 vạn, cửa hàng sớm muộn gì cũng kiếm ra được. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu 5 vạn này sao? Sắc mặt Vu Công Công trầm xuống, đúng lúc này, người đứng phía sau hắn đi lên trước, mở miệng nói. Lão bản có hứng thú chuyển vị trí quán này không? Phương Khải càng không hiểu, chỉ thấy người kia dáng dấp trang nghiêm, Phương Khải luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu. Vị khách nhân này, tiệm của ta đang tốt, chuyện đến vị trí nào? Nếu như là trong hoàng cung thì sao? Đối với cung điện của mình, Cơ Võ vẫn có chút lòng tin. Lão bản có hứng thú không? Phương Khải càng thêm kinh ngạc. Hoàng tử, công chúa người ta mỗi ngày đều tìm đến chỗ ta lên mạng, ta còn chuyển tới nơi đấy làm gì? Phương Khải tức giận nói. Ngươi nghĩ lão bản ăn no dỗi việc sao? Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Nhất thời Vu Công Công hét tầm lên. Vu quan gia. Cơ Võ mở trừng mắt, đành phải ra hiệu hắn lui ra, nhìn Phương Khải chăm chú. Phương lão bản, nếu như Hoàng đế Đại Tấn Quốc mời ngươi cùng vị tiền bối sau lưng kia tiến vào Hoàng cung, đồng thời đem cửa hàng này di rời qua, thì thế nào? Hoàng đế bệ hạ mời ta. Phương Khải nhìn mấy người từ trên xuống dưới, do dự một chút. Nguyên lai các ngươi là người của Hoàng đế. Phương Khải nhìn mấy người, bừng tỉnh đại ngộ. Cơ Võ từ chối cho ý kiến. Vị Hoàng đế kia tự nhiên sẽ cho hắn làm khách quý, trở thành cung phụng của Đại Tấn ta cũng không thành vấn đề. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt mà thế nhân chưa có. Sắc mặt Vu Công Công ngạo nghễ. Đến lúc đó, bệ hạ cũng sẽ phong lão bản một chức quan. Không có hứng thú. Cơ Võ. Vu Công Công lập tức giận dữ. Ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cơ Võ có chút không vui. Để cô gặp vị đứng phía sau kia đi. Coi như thực lực có mạnh hơn, làm cung phụng của bổn quốc cũng không tính là bạc đãi chứ. Chương 190, tu vực lai sứ. Vị đằng sau ta. Nếu có thể thì ta cũng muốn gặp. Phương Khải không còn gì để nói, trước người trung niên này còn tự xưng là ta, bây giờ lại xưng là cô, không phải muốn biểu thị bản thân là hoàng đế đi. Chẳng qua. Hoàng đế hắn đã gặp qua, không giống như vị này. Phương Khải mặt không đổi sắc, mở miệng nói. Vị kia đã nói qua, chỉ việc quản quán nét này, còn những việc khác thì mặc kệ, nếu các ngươi thật sự muốn gặp, có thể gây chuyện ở quán nét, nói không chừng người ta liền xuất thủ. Gây chuyện. Sắc mặt Cơ Võ trầm xuống, không vui nói. Chúng ta biểu thị thành ý, hắn thật sự muốn nháo đến tình trạng như thế sao? Phương Khải nói. Cửa hàng ta đang tốt đẹp, các ngươi không chút lý do kêu ta chuyển đến Hoàng Cung. Có câu nói rất hay, vừa vào cửa cung sâu như biển, thế mà ngươi nói với ta là biểu thị thành ý. Vị kia nói an cư lạc nghiệp ở chỗ này là tốt rồi, mời trở về đi. Sắc mặt Cơ Võ đen lên. Xem ra đó là cao nhân Nhàn Vân Giá Hạc, cao nhân như vậy không phải không có, lúc trước mới lập quốc, tiên hoàng cũng từng mời qua một vài cao nhân như này, mặc dù truyền ra là chiêu hiền giải sĩ, nhưng chỉ một vài người biết được, đều mất công mà lui. Cơ Võ đành phải mở miệng hỏi. Vị kia đến Giang Nam đã ở quen chưa? Phương Khải liếc mắt nhìn hắn. Cái gì quen hay không quen? Cứ vậy mà ở chứ sao? Tất nhiên Phương Khải biết trong lòng hắn muốn gì. Tiệm này ngay cả Hoàng Cung cũng không muốn chuyển, vậy thì còn địa phương nào tốt để chuyển đi chứ? Vậy là tốt rồi. Trong lòng Cơ Võ có chút bất đắc dĩ, chẳng qua kết quả này hắn vẫn có thể tiếp nhận được, tiệm này có thể tọa lạc trường kỳ ở quốc gia mình, dù làm ở nhiều hơn một ngày, Đại Tấn Quốc cũng có thể thu hoạch được một phần ích lợi. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải ngày mai ngài lại phải cưỡi pháp chu đến cửa hàng này xem chu tiên, như vậy sẽ tốn không ít thời gian. Lão thái giám vội vàng mở miệng nói. Ngài sự vụ bận rộn, mọi việc đều trọng đại, làm sao có thể lãng phí thời gian ở địa phương này. Thứ cho ta nói thẳng, không phải kẻ không có tiền muốn lưu hành thì cũng thuê pháp chu để bày sao. Phương Khải khinh bỉ nói. Nếu ngươi thực sự có tiền, ngồi cái tốc hành riêng không phải là được sao. Làm một cái khoang thuyền hạng nhất, uống một chút cà phê, đọc sách, coi như ngươi muốn ngủ cũng được, nếu không có tiền. Thì đến tiệm học một cái ngự kiếm thuật, đi lại không đến 2 giờ lộ trình. Hai người nhìn nhau, thiếu chút nữa thì bị Phương Khải nói cho ngẩn người. Cái là bay. Cái gì là tốc hành? còn khoang hạng nhất là gì? Mặc dù Phương Khải biết nơi này là dị giới, nhưng nghĩ đến sẽ không thiếu nhiều đồ vật như vậy mới đúng, không ngờ trải qua một phen giải thích thì mới phát hiện. Ngươi nói bên trong pháp chu kia không có phòng riêng. Mỗi người một chỗ ngồi. Cơ Võ có chút khó tin. Chỗ ngồi xa hoa nhất cũng chỉ có thêm một cái bàn. Phải biết rằng, từng tên tu sĩ là vô cùng quý giá, thế mà ngồi pháp chu cũng không hơn võ giả bao nhiêu, bọn hắn cũng chỉ có được một chỗ ngồi. Cao cấp thì có thêm một cái bàn. Phương Khải cũng ngẩn ra. Thế mà pháp chu ở đây mỗi người một gian phòng tư nhân. Mà mỗi phòng lại được trang trí lịch sự tao nhã. Mặc dù tốc độ của phần lớn pháp chu không nhanh bằng ngự kiếm thuật, nhưng xem như là xuất ngoại cũng chỉ tốn mấy giờ. Huống chi tốc độ của pháp chu cỡ lớn cũng không kém ngự kiếm thuật bao nhiêu. Ngươi làm nhiều cấp bậc như vậy, nhưng cơ bản là không cần thiết. Pháp chu cỡ lớn, đi dạo một vòng quanh quốc gia cũng chỉ tốn mấy giờ, chẳng lẽ lại có người ngủ hoặc tu luyện trên đấy? Cho dù có, ở khoang hạng nhất làm một cái gian phòng là được, cũng chỉ ngồi một lúc, ai để ý nhiều như vậy, nếu muốn nhàn hạ thoải mái thì thà mua pháp chu tư nhân. Phương Khải xem thường. Khó trách đắt lại không có người ngồi. Lúc này, cuộc trò chuyện của Cơ Võ cùng với Phương Khải dường như đã lệch chủ đề. Hắn tối sầm mặt, nhưng Phương Khải nói không sai. Những pháp chu cơ lớn này ở một vài tình huống đặc biệt thì đúng là cần thiết, ví dụ như thời điểm các đại học phủ đến tham gia quốc khảo. Chẳng qua một vài tòa pháp chu cỡ lớn được chuẩn bị ở các thành lớn, trên cơ bản là hàng năm đều bị hao tổn. Còn một số pháp chu cỡ nhỏ thì cũng không kiếm được gì, chỉ là vì thỏa mãn một bộ phận giao thông, cho nên không thể không thiết lập. Đây cũng là vấn đề mà một hoàng đế như hắn phải đau đầu. Hiện tại Phương Khải nhắc tới những thứ như tốc hành, đường riêng, bỗng nhiên hắn ngây cả người, dường như nghĩ đến một cách để khiến có giao thông càng thêm thông suốt. Không nghĩ tới Phương lão bản còn có những ý tưởng này. Cơ Võ vội vàng hỏi. Không biết Phương lão bản đối với vấn đề này thì có kiến nghị gì? Phương Khải trợn mắt há mồm nhìn tên nam tử trung niên trước mặt này, bỗng nhiên lại kéo hắn trò chuyện về giao thông. 22. Mà ngay lúc này, ở Vô Vi Đạo Minh. Vô Vi Đạo Minh chính là liên minh các thế lực tu sĩ ở trong cảnh nội Đại Tân Quốc, trong đó lấy Lam Diễm Tông, Lưu Vân Đạo cùng còn có Vân Hải Tông cầm đầu. Minh chủ thế hệ này chính là tông chủ Lam Diêm Tông Lam Mặc. Trên đạo trường rộng lớn, đệ tử các tông của Vô Vi Đạo Minh đứng sát nhau, tấm thảm mềm mại hoa mỹ được trải xuống, kéo dài đến tận cuối con đường. Chuyện lệnh sứ giả đại giá quang lâm. Không tiếp đón từ xa, mong được tha thứ. Chỉ thấy một nam tử diện mạo anh lãng, mặc áo trắng hoa mỹ, hai tay chắp sau lưng, từ từ bước tới. Nam tử nhíu mày, nhìn tên trung niên trước mặt có tu vi không thấp nói. Minh chủ các ngươi đâu? Minh chủ ngay tại đại điện. Tên nam tử trung niên làm một cái dấu tay xin mời. Không cần. Thanh niên áo trắng tiện tay ném ra một cái bạch ngọc lệnh. 30 năm một lần, tu vực sắp khai mở. Đây là bạch ngọc lệnh của Vô Vi Đạo Minh các ngươi, ba cái danh lệch. Trước kia không phải là 4 sao. Tiếp nhận bạch ngọc lệnh, nam tử trung niên mở ra. Tu vực chính là một chỗ thượng cổ bí địa đặc thù. Trong đó có vô số kỳ chân dị bảo, ba đường vào được ba tông môn ẩn thế có lịch sử lâu đời trưởng quản, được xưng là Tam Thánh Môn. Tam Thánh Môn không tham dự vào phân tranh của các quốc gia, cũng không giao hảo với bất kỳ một thế lực nào, siêu nhiên thế ngoại, không vì thế tục mà thay đổi. Cứ cách 30 năm, khi thời điểm mà tu vực sắp mở ra, sẽ mời các tông môn đến đây tham dự tu vực đại hội, tranh giành tư cách tiến vào tu vực. Đúng vậy, là tranh giành. Danh ngạch tiến vào tu vực đã ít càng thêm ít, cho dù là Vô Vi Đạo Minh, thậm chí là các thế lực lớn, cũng chỉ có thể tranh đấu danh ngạch, mà không phải là tư cách tiến vào. Chỉ là thượng cổ bí địa tu vực này, đúng là có lợi ích cực lớn. Cho dù điều kiện có hạn, cũng là nơi mà các đại tông môn tranh giành. Cơ hồ mỗi lần tu vực thịnh hội, chính là lúc các thế lực lớn đối chọi. Mà đồng thời, mỗi một cái thế lực có thể tiến vào tu vực, cũng sẽ thu hoạch được lợi ích rất lớn. Chương 191, tu vực là không cần đi. Lục đại nhân. Trên pháp chu to lớn đang dừng ở bên ngoài tổng bộ của Vô Vi Đạo Minh, dường như là che cả nửa bầu trời. Nói thế nào thì Vô Vi Đạo Minh cũng là thế lực không nhỏ, ba cái danh ngạch, có đủ không? Thanh niên áo trắng ngồi trên pháp chu, cầm trong tay một cái chén bằng phỉ thúy vô cùng tinh xảo, trong chén chứa chất lỏng màu đỏ như bảo thạch, hắn lắc nhẹ cái chén, lạnh nhạt nói.